Ta khuyên tiểu thư một câu, tốt nhất không nên nhúng tay vào ân oán giữa những công tử và các tiểu thư này, chuyện này phía sau sợ rằng không đơn giản, tiểu thư chớ để hãm vào quá sâu, đem mình vướng vào phiền toái bên trong. Đáng tiếc a, ta đã rơi vào rồi, hiện tại muốn bứt ra, sợ rằng có ít người không vui. Hy vọng không phải là nhắm về phía ta mà tới, nếu không ta nhất định sẽ không ngồi yên không màng đến. Vân Khê ánh mắt bỗng dưng nghiêm túc, ngươi đi chuẩn bị tài liệu đi, mau sớm giao cho ta. Tốt tiểu thư, kia ngài nghỉ ngơi sớm đi, tại hạ cáo lui trước. Vân Dương đứng dậy muốn đi, Vân Khê gọi hắn, trà ngươi còn không có uống đâu, uống đi, lúc nào uống xong lại đi. Mặt Vân Dương nhất thời biến thành đau khổ khó nói thành lời, thì ra là tiểu thư ghi thù đây. Tiểu thư ta sai lầm rồi, ngài tạm tha ta đi. Vân Khê nghẹn cười, nhàn nhạt liếc hắn một cái. Lần sau không được tiếp tục tái phạm nữa. Vân Dương trong nháy mắt như bỏ được gánh nặng, luôn miệng nói cảm ơn, liên tục không ngừng chạy nhanh đi. Một đêm trôi qua, lúc hừng sáng, Vân Dương liền đưa tới cho nàng bản đồ Vân Thành cùng thế lực khắp nơi, Vân Khê phải cảm thán hiệu suất hắn xử lý việc. Không đợi nàng kịp nhìn kỹ, Vân Trung Thịnh chạy đến, hẹn nàng cùng nhau đi quý phủ đại tiểu thư, chờ trực từng bước phát triển của vụ việc. Đều là mấy người ở giả tiệc hôm qua, chỉ bất quá thiếu hai người, tăng thêm hai người, thiếu hai người là Ngũ công tử cùng Lục tiểu thư, tăng hai người là Nhị tiểu thư thân thể nhiều bệnh cùng Tam công tử hôm qua bị thương bất tỉnh. Mấy người tụ tập ở một chỗ thương nghị chuyện Ngũ công tử cùng Lục tiểu thư ly kỳ tử vong. Dẫn đầu lên tiếng chính là đại tiểu thư, mẫu thân đại nhân đã lên tiếng, đem trách nhiệm nặng nề truy xét hung thủ giao cho chúng ta, giao trách nhiệm chúng ta cần phải trong 7 ngày tra ra chân tướng sự tình. Mẫu thân còn cố ý phân phó, người nào truy xét ra hung thủ trước sẽ cho hắn đặc quyền, để cho hắn đi cấm cung nội tu trong 10 ngày. Các người, những người đang ngồi ở đây, đêm qua phần lớn đều ở hiện trường, tất cả mọi người phát biểu một chút ý kiến riêng của mình xem sao. Đi cấm cung nội tu 10 ngày, đây chính là đại sự, luôn luôn đam mê tập võ Thất tiểu thư nghe xong, hai mắt nhất thời tỏa sáng, vội la lên, các người ai cũng không cho theo ta tranh giành, chuyện truy xét hung thủ ta một người như vậy đủ rồi. Vân Trung Báo vừa nghe, không vui, lớn tiếng nói. Tại sao phải vậy, mẫu thân đại nhân nói rồi, là cho chúng ta cùng nhau tra, ngươi tại sao phải một người đảm nhiệm nhiều việc như thế? Thất tiểu thư lạnh lùng cười một tiếng, mang theo giọng nói giễu cợt. Chỉ bằng ta tối hôm qua ở hiện trường, biết chân tướng sự việc, xin hỏi Tam ca, ngươi tối hôm qua lại đang nơi nào? Ngươi biết tối hôm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì sao? Vân Trung Báo cười lạnh nói, ai nói ta không biết xảy ra chuyện gì? Đại tỷ cùng đại tỷ phu cũng đã nói cho ta biết. Không phải là cửu sát nguyền rủa sao? Muốn tra rõ chân tướng sự tình còn không đơn giản. Tìm người đi ra ngoài, sờ một chút bên trên kỳ thú cửu sát, sau đó chờ kỳ thú đi ra ngoài giết người, rồi cho người bắt nó giao nộp là được. Chuyện đơn giản như vậy ai làm không được? Chuyện này là ta trước nói, ai cũng không cho theo tranh giành. Tam ca còn không lâu nữa đến Vạn Liên Thịnh hội rồi, dù sao hàng năm cũng là ngươi thắng được. gocchuyenaudio.com, ngươi đến lúc đó nhất định có thể vào cấm cung tu luyện, ngươi cần gì theo ta tranh giành đây? Bọn ta nhiều năm như vậy, mới thật không dễ dàng chờ đến một cái cơ hội tốt như vậy, ngươi không thể đem cơ hội nhường cho ta sao? Thất tiểu thư ngữ khí nửa khẩn cầu, nửa kiên quyết. Vân Trung Báo suy nghĩ một chút thỏa hiệp nói, được rồi, xem phân thượng ngươi là muội muội của ta, ta liền nhường ngươi một lần. Thất tiểu thư vui vẻ nói, cảm ơn Tam ca. Huynh muội này hai người ngươi một lời ta một câu tranh nhau muốn tra rõ chân tướng sự việc thật giống như đều đã nắm chắc phần thắng. Những người khác vì sự việc của Ngũ công tử cùng Lục tiểu thư đêm qua, làm gì có ai dám dễ dàng nếm thử, có nghĩ nếm thử thấy Thất tiểu thư kiên trì cùng kiên quyết như thế cũng là bỏ qua. Vân Khê đáy lòng âm thầm bật cười, Thất tiểu thư cũng không tránh khỏi đem chuyện nghĩ quá đơn giản đi, bất quá nàng muốn làm chuột trắng nhỏ cũng tốt, nàng vừa lúc có thể thừa cơ hội thấy rõ ràng rốt cuộc là người nào đang tác quái hay là kỳ thú đang tác quái. Đại tỷ phu, nhanh lên một chút đem cửu sát mang ra đây đi, ta hôm nay còn muốn thử sờ con kỳ thú tối hôm qua Ngũ ca cùng Lục tỷ đã sờ, xem một chút nó còn có thể hay không tiếp tục tác quái. Thất tiểu thư khẩn cấp nói. Vân Mạch rất do dự, hắn nhìn thê tử mình, hỏi ý kiến của nàng. Vân Viện Viện nhéo đầu lông mày suy tư, không muốn cho muội muội mình đem thánh mạng đi mạo hiểm nữa. Đại tỷ, cho tỷ phu đem cửu sát mang ra đây đi, dù sao chúng ta có nhiều người như vậy, đến lúc đó sẽ coi chừng dùm thất muội, xem một chút kỳ thú rốt cuộc có thể hay không xuất hiện. Tứ tiểu thư cổ động nói, thất muội, hôm nay tứ tỷ sẽ theo ngươi ngủ cùng ngươi ăn uống, nếu kỳ thú thật xuất hiện tứ tỷ giúp ngươi cùng nhau bắt nó. Vẫn là tứ thì tốt với ta. Thất tiểu thư liếc mắt cười nói. Vân Viện Viện trần chờ chốc lát hướng về phía trưởng phu gật đầu. Tốt, ta cũng vậy, hôm nay tỉ muội ba người chúng ta cùng ra cùng vào cùng ngủ, nhìn kỳ thú có phải thật vậy hay không, sẽ ra ngoài giết người. Thấy ba tỉ muội đồng tâm hiệp lực như thế, mọi người tinh thần phấn chấn. Không bao lâu tượng đồng cửu sát lại bị mang ra ngoài, đem đặt ở giữa đại điện. Sau chuyện đêm qua, mọi người một lần nữa xem xét chuyện tượng đồng, chỉ cảm thấy nó càng thêm quỷ dị, thần bí cùng tà khí nói không ra lời. Mọi người làm thành một vòng quanh tượng đồng, tinh tế quan sát. Vân Khê cũng không ngoại lệ, lực chú ý của nàng tập trung một ít vào trên người pho tượng kỳ thú thân rắn đầu hổ, nhìn kỹ một ít vào hổ trảo sắc bén, tràn đầy tính công kích. Nhưng nếu trên đời thật sự có một con kỳ thú tồn tại như vậy, thật đúng là rất dọa người. Tất cả mọi người lui về phía sau một bước, ta muốn tiến lên sờ soạng. Thất tiểu thư hít sâu một ngụm khí, nhìn như chấn định, kỳ thực nội tâm không tránh khỏi run sợ. Không khí thoáng cái căng thẳng, mọi người nín hơi. Chờ một chút, ta có biện pháp có thể phán đoán cõi đời này đến tột cùng có hay không tồn tại kỳ thú. Vân Khê đột nhiên lên tiếng, làm mọi người cả kinh. Ngươi làm ta sợ muốn chết, rốt cuộc là biện pháp gì? Ngươi nói mau. Thất tiểu thư vỗ ngực một cái, chưa thôi kinh hoàng. Những người khác cũng nhất tề quay đầu nhìn về phía Vân Khê, Vân Khê nhợt nhạt cười một tiếng, nói. Lúc trước tại chỗ chúng ta, tất cả mọi người đều thấy được Ngũ công tử cùng Lục. Góc chuyện audio.com, tiểu thư đến tột cùng tiếp xúc tới là kỳ thú nào, nhưng căn bản cõi đời này không có kỳ thú, mà là bởi vì, mỗi người chúng ta tại đây đều có thể có cơ hội bắt chước vết cào của con kỳ thú giết người, do đó nghe nhìn lẫn lộn, cứ như vậy sẽ làm phán đoán của chúng ta mơ hồ. Nhưng nếu chúng ta, tất cả mọi người đều không biết thất tiểu thư động vào đến tột cùng là kỳ thú nào, như vậy chuyện sẽ khác. Ý của ngươi là Vân Trung Thịnh là người thứ nhất lĩnh hội ý của nàng, lộ ra nụ cười hiểu ý, gật đầu đồng ý nói, Vân Khê cô nương nói không sai, mọi người chúng ta đều xoay người sang chỗ khác, chỉ để cho thất muội một mình một người đi chạm tới cửu kỳ thú, nàng sờ thế nào chúng ta những người khác đều không biết. Đợi nàng sau khi sờ xong, sẽ cho nàng viết trên một trang giấy, nộp cho mẫu thân đại nhân bảo đảm. Nếu kỳ thú thật xuất hiện, hơn nữa cùng tên nàng viết trên giấy giống nhau như đúc vậy thì nói rõ lời đồn đãi có cửu sát nguyền rùa thật sự tồn tại, nếu không giống thì, ha ha. Ý kiến hay a, đem tờ giấy giao cho mẫu thân đại nhân bảo đảm công bình nhất. Tứ tiểu thư đồng ý nói, đúng, vạn nhất thất muội thật có chuyện ngoài ý muốn, chúng ta cũng có thể từ mẫu thân đại nhân biết đáp án. Vân Trung báo nói, phi, ngươi rùa ta sao, thất tiểu thư không vui trợn mắt. Còn lại tất cả mọi người không có ý kiến phản đối, đều đạt thành nhất trí tự mình quay lưng đi, chỉ còn lại thất tiểu thư một người một mình đối mặt tượng đồng cửu sát. Tất tất tác tác tất tất tác tác đó là tiếng ma sát xiêm y cùng tứ chi của thất tiểu thư, thanh âm rất nhỏ như thế, ở trong đại điện yên tĩnh trở nên vô cùng rõ ràng. Không khí khẩn trương, thất tiểu thư nhìn mọi người chung quanh, xác định bọn họ cũng không có nhìn lén, ánh mắt của nàng khép lại, đưa tay về phía trước tiện tay sờ vào một con. Một lúc lâu, rốt cục nghe được giọng nói nàng. Tốt lắm, ta đã sờ xong. Mọi người lục tục xoay người sang chỗ khác, mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, tràn ngập tò mò, thất tiểu thư rốt cuộc sờ soạng một con kỳ thú nào đây? Đại tỷ ta sẽ đi Vân Huyễn Điện ngay bây giờ, đích thân nói cho mẫu thân đại nhân biết con kỳ thú ta mò tới kia, tránh cho việc dùng giấy viết xuất hiện sai sót gì, làm cho người ta nhìn lén. Thất tiểu thư suy nghĩ cặn kẽ nói. Đại tiểu thư gật đầu nói. Như thế cũng tốt, ta đi cùng tứ muội. Từ thời khắc này, ba người chúng ta bắt đầu sẽ phải như hình với bóng, một khắc cũng không có thể tách ra. Tốt, đại tỷ thất muội, vậy chúng ta đi nhanh đi. Tứ tiểu thư đồng ý nói. Viện viện, ta phái người hộ tống các ngươi, tránh cho trên đường phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Vân Mạch chủ động đề nghị. Đại tiểu thư gật đầu, cho nên dẫn tứ tiểu thư, thất tiểu thư cùng một số tên cao thủ đi theo, cùng nhau rời đi phủ để. Những người còn lại lục tục tản đi. Vân Khê nghiêng thân sát vào tượng đồng, tinh tế quan sát nhưng cũng không dám tùy ý chạm tới, nghĩ thầm Thiên Tuyệt nếu ở đây thật là tốt, hắn đối với luyện khí tương đối lành nghề, nói không chừng có thể nhìn ra manh mối gì. Cẩn thận, vẫn là không nên đụng thì tốt hơn, để tránh rước họa vào thân. Vân Trung Thịnh ở bên tai nàng nhắc nhở, ta chỉ là tò mò, nó nếu bị gọi là thượng phẩm khí cụ, hai chữ thượng phẩm, rốt cuộc thể hiện ở nơi nào? Chẳng lẽ cũng là bởi vì nó có thể nguyền rủa giết người cho nên mới được gọi là... Góc chuyện audio.com, thượng phẩm, Vân Khê nói, lúc này, một cái nho nhỏ thanh âm từ ngọa long cư truyền ra truyền vào trong tai Vân Khê. Mẫu thân, ta thật giống như ở bên trong một quyển chép tay của sư phụ đã từng gặp khí cụ tương tự, bất quá lúc ấy ta gấp gáp chạy đi ăn cơm, cũng đại khái liếc một cái, không nhớ quá rõ. Người để cho ta suy nghĩ thật kỹ, có lẽ ta có thể nhớ tới. tiểu thùng cơm, làm sao hết lần này tới lần khác lại chọn chỗ mấu chốt như vậy, chạy đi ăn cơm đây. Vân Khê thật rất muốn gõ cái đầu nhỏ của hắn, bất quá nàng vẫn rất mừng rỡ, thiếu chút nữa quên mất nàng còn tùy thân đem theo một cái nho nhỏ thiên tài luyện khí sư đây. Tiểu Mặc, ngươi nhìn kỹ, xem một chút có thể hay không nhớ tới cái gì. Vân Khê cố ý đi vòng quanh tượng đồng một vòng, tận lực để cho nhi tử nhìn càng thêm cẩn thận chút ít. Vân Trung Tịnh không giải thích được hành vi của nàng, vẫn là lắc đầu, nói. Ta đối với luyện khí cũng không quen thuộc cho nên nhìn không thấy manh mối gì. Chúng ta hay là xem một chút tình trạng của thất muội đi, hy vọng hết thảy chẳng qua là trùng hợp sẽ không còn có bi kịch như thế phát sinh. Chờ nhi tử nhìn không sai biệt lắm, Vân Khê ngẩng đầu hỏi Vân Trung Thịnh. Đúng rồi, tối hôm qua ngươi nói có người chứng kiến, hắn đâu rồi? Vân Trung Thịnh cảm xúc thoáng cái bị đè nén đi xuống, trầm giọng nói. Hắn đã chết, nghe nói là bị sợ quá mà chết. Đã chết, tối hôm qua không phải nói chỉ ngất đi sao? Làm sao hôm nay đã chết? Vân Khê hí mắt, bọn họ nói hắn lúc trước đích xác là ngất đi rồi, bất quá lúc bị mang đi Vân Huyễn Điện, hắn có lẽ là nhìn thấy gì thứ không nên thấy, bị hù dọa sợ quá tại chỗ tử vong. Rất nhiều người đều nói, có lẽ là hắn thấy được kỳ thú giết người, gặp phải kỳ thú trả thù cho nên dọa hắn chết. Vân Trung Tịnh nói, Vân Khê cười nhẹ, loại lời nói hoang đường này, ngươi tin sao? Ta dĩ nhiên không tin, nhưng là xem trước mắt không có chứng cứ cũng không phải ta không tin. Vân Trung Tịnh thanh âm cười khẽ khoát tay nói, chúng ta đi thôi, hôm qua không có cơ hội mời ngươi hưởng thụ một chút thức ăn ngon ở Tửu Lâu Vân Thành, hôm nay mời ngươi đi thưởng thức vậy. Ca ca cùng tỷ tỷ của ngươi vừa mới qua đời, ngươi lại còn có tâm tình tốt như vậy. Vân Khê có lòng trêu chọc, Vân Trung Tịnh thu hồi nụ cười, đáy mắt thoáng ảm đạm. Vân Khê nghiêng mắt nhìn hắn một cái, nói, xin lỗi, ta không phải là cố ý. Vân Trung Tịnh không nói gì nữa, khoát khoát tay, dẫn dắt nàng rời đi đại điện. Vừa xoay người, khóe mắt chợt hiện lên ánh sáng kỳ dị, Vân Khê hơi sững sờ, đợi nhìn kỹ tí nữa, cái gì cũng không có. Trong đại điện trống rỗng, tất cả mọi người bận rộn đến rồi đi, chỉ có hai gã thủ vệ canh giữ ở cửa đại điện, hết thảy thoạt nhìn rất bình tĩnh, lại không quá bình tĩnh. Vân Khê mơ hồ cảm giác được sau lưng chuyện này giấu giếm sát cơ, nhưng sát cơ này tựa hồ không phải là hướng nàng tới. Tửu lâu đối diện với hương lâu, cho dù là ban ngày, cửa hương lâu khách nhân tựa như mây bay, các nữ nhân ra vào tới tấp công khai, so sánh với nữ nhân hiện đại còn muốn cởi mở hơn a. Nữ nhân hiện đại muốn vào tiệm vịt kia cũng phải lén lén lút lút, ai dám ra vào táo bạo như vậy. Vân Khê không khỏi cảm thán người dân ở Vân Thành quá mạnh mẽ rồi đi. Ngươi còn đang lưu luyến phục vụ đặc thù của hương lâu sao? Nếu như ngươi muốn đi ta sẽ mời. Vân Trung Tịnh yêu nhã uống trà, trong giọng nói tràn đầy đùa bỡn. Tốt, gocchuyenaudio.com, chúng ta có thể cùng nhau nữa thưởng thức một chút ca múa tuyệt đẹp ở đó. Vân Khê phản kích hoàn mỹ. Vân Trung Tịnh nghe thế kéo ra khóe miệng, không hề nói tiếp nữa. Cái loại phong cách ca múa mạnh mẽ này, chỉ sợ cũng chỉ có gia đình biến thái của Vân Khê mới có thể thích. Ta mới tới Vân Thành, đối với Vân tộc cùng Vân Thành hết thảy đều rất xa lạ, ngươi có thể hay không giới thiệu cho ta một chút sự phân bố các thế lực chủ yếu của Vân tộc cùng Vân Thành không? Vốn là nàng có thể trực tiếp từ thông tin của Vân Dương cho nàng xem xét trước, đáng tiếc Vân Trung Tịnh một mực bên người nàng, nàng không có cơ hội, chẳng thà trực tiếp hỏi hắn, có lẽ còn có thể từ đó moi ra chút tin tức hữu dụng gì. Vân tộc chủ yếu chia làm hai đại thế lực nội tông cùng ngoại tông, chúng ta bây giờ có thể tiếp xúc đến trên căn bản chính là thế lực ngoại tông, trong thế lực ngoại tông quyền uy nhất đúng là Vân Huyễn Điệt, mà mẹ ta chính là chủ nhân Vân Huyễn Điệt, mọi người thường gọi là cung chủ Vân tộc. Có thể nói, mẹ ta là chúa tể nắm trong tay hết thảy quyền lực ngoại tông. Phía dưới Vân Huyễn Điện chính là thế lực phủ thành chủ, bởi vì Vân Huyễn Điện trên căn bản thu nhận các cô gái có thiên phú xuất chúng, cho nên bên trong Vân Thành tất cả nam tử cùng thiên phú như các cô gái cũng không có cách nào tiến vào Vân Huyễn Điện, chỉ đành ở dưới sự quản hạt của thành chủ hoặc gia nhập phủ thành chủ vì thành chủ dốc sức hoặc tự mình tụ tập ở chung một chỗ tổ chức thành thế lực quy mô nhỏ. Chỉ cần thế lực này không vượt qua phạm vi phủ thành chủ thì có thể dễ dàng tha thứ, thành chủ bình thường cũng sẽ một mắt nhắm một mắt mở. Trước mắt mà nói, dưới phủ thành chủ yếu có ba cỗ thế lực đến từ ba con ruột của thành chủ, bọn họ vì tranh đoạt chức thành chủ trong lúc minh tranh ám đấu, cũng thường tới lôi kéo huynh đệ tỉ muội chúng ta, rất phiền phức. Vân Trung Tịnh nhíu mày, tựa hồ là thật rất chán loại tranh đấu này. Kia hiện giờ quan hệ giữa thành chủ cùng cung chủ như thế nào? Vân Khê hỏi, thành chủ hiện giờ là cha ruột của mẹ ta, cũng chính là ông ngoại của ta. Bình thường thì chức thành chủ không phải là cha truyền con nối, mà là dựa vào đề cử của mọi người, nhưng cũng có thể có người trợ giúp. Chính là bởi vì mẫu thân ta ngồi lên vị trí công chủ, ngoại công ta mới có thể loại nhiều đối thủ cạnh tranh ra thuận lợi ngồi lên vị trí chức thành chủ. Hiện nay ngoại công ta thân thể ngày một yếu, không bằng như trước nữa, ba vị thúc cậu của ta cũng đã khẩn cấp tự mình xây dựng lực lượng, muốn so đấu thực lực lớn nhỏ với nhau. Vân Trung Thịnh Diễu cợt cười nhẹ, mấy phần bi thương cùng cảm khái. Như vậy nội tông thì sao? Thế lực nội tông thì như thế nào? Vân Khê lại hỏi, Vân Trung Thịnh nói, về phần nội tông ta chỉ biết những cao thủ kia ẩn cư ở một địa phương rất bí mật, bọn họ tựa hồ làm một đại sự gì đó, rất ít lộ diện ở Vân Thành. Chỉ khi có sự việc trọng đại, mới có thể xuất hiện mỗi hai vị sứ giả đại nhân, tới ban bố mật lệnh những cao thủ nội tông. Tổng tuyển cử thánh nữ rất nhanh sẽ tới, ta đoán chừng nội tông cũng sẽ phái ra mỗi hai vị sứ giả đại nhân đến đây quan sát tổng tuyển cử, đến lúc đó ngươi có thể thấy bọn họ. Vân Khê âm thầm gật đầu, thật ra thì nàng hiện tại quan tâm nhất chính là tiểu ban bọn họ rốt cuộc lúc nào sẽ đi trấn áp hồn phách người Vân tộc. Một khi bọn họ xuất phát, gocchuyenaudio.com, nàng khẳng định cũng muốn đi theo, điều tra rõ ràng hồn phách kia có phải hay không là Vân Huyên, giải quyết xong lời hứa của nàng đối với tiểu tả bọn nó. Đúng rồi, ba vị Phật sống hiện tại đang ở nơi nào? Ta có thể đi gặp bọn họ không? Ta với bọn họ có chút giao tình coi như là bằng hữu rồi, không biết có cơ hội được gặp lại bọn họ hay không. Ba vị Phật sống hiện tại ở Vân Huyễn Điện, mấy ngày tới bọn họ cũng vẫn chưa rời đi, ta khuyên ngươi hay là bỏ ý niệm này đi. Ngươi muốn vào Vân Huyễn Điện, phải đợi mẹ ta cho phép, nếu không một khi tự xông vào, hậu quả thiết tưởng ngươi chịu không nổi. Chẳng những ngươi sẽ bị phạt, thiên sư huynh cũng sẽ bị liên lụy. Vân Trung Thịnh tâm tư chấn tĩnh, hắn biết rõ cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Vân Khê chép miệng, còn tưởng rằng hắn sẽ chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn, không biết thì thôi, biết thì sẽ nói bằng hết, không giấu giếm tí nào, thời khắc mấu chốt lại mắc kẹt rồi, không được, chuyện này rốt cuộc lại vẫn phải để cho Vân Dương đi dò la, nhất định phải nắm giữ tốt hành trình bọn họ, lúc cần thiết nàng mượn Xá Lợi Châu, vòng Phật mà Tiểu Nguyệt Nha đeo theo chân bọn họ trao đổi. Một ngày kia trôi qua cực nhanh, rất nhanh đã đến ban đêm. Bởi vì cái gọi là Nguyệt Hắc Phong cao dạ, đêm đen gió lanh thích hợp làm chuyện xấu, giết người phóng hỏa. Càng là đến ban đêm, tội ác càng dễ dàng phát sinh, từ tò mò, Vân Khê đi theo Vân Trung Thịnh đi phủ đệ thất tiểu thư cùng nhau vây xem, chờ trực kỳ thú trong truyền thuyết lần nữa hiển uy xuất hiện. Những người có lòng hiếu kỳ theo chân bọn họ không phải là số ít, ngay cả nhị tiểu thư thân thể nhiều bệnh cũng tới tham gia náo nhiệt, một nhóm người đều tụ tập ở trong hành lang, tính toán đến cầm đuốc soi sáng ban đêm. Thứ nhất, tất cả mọi người giám sát lẫn nhau, không có cách nào hạ thủ. Thứ hai, nếu thật sự có kỳ thú xuất hiện, mọi người cũng có thể cùng nhau hỗ trợ đối phó kỳ thú. Quá nhàm chán, Vân Khê đề nghị mọi người cùng chơi trò ai là nằm vùng. Bao gồm cả Vân Khê, tổng cộng là 10 người, 10 cái tờ giấy, trên mỗi tờ giấy viết mấy chữ, trong đó 9 cái viết chính là giống nhau, chỉ có một tờ bất đồng, bắt được tờ giấy có nội dung bất đồng chính là người nằm vùng. Quy tắc trò chơi, mỗi người dùng từ ngữ đơn giản miêu tả một chút nội dung viết trên tờ giấy trong tay, sau khi một vòng kết thúc tự mình bỏ phiếu chỉ ra ai là người nằm vùng. Một người bị bỏ phiếu nhiều nhất, nếu chính là người nằm vùng, trò chơi kết thúc, nhưng nếu không phải là người nằm vùng, mà là người vô tội thì trò chơi tiếp tục cho đến tìm được người nằm vùng mới thôi. Người ra đề mục tự nhiên là Vân Khê. Vòng thứ nhất trò chơi bắt đầu. Vân Khê, hắn có thể là người cũng có thể không là người. Ý tứ gì, cõi đời này có người kỳ quái như vậy sao? Đại tiểu thư, ách hắn so với ta nhỏ hơn. Đại tỷ phu, là một nam nhân. Nhị tiểu thư, khụ khụ, ta sẽ không chơi, không biết hình dung như thế nào. Ánh mắt đơn thuần liếc về phía dưới. Tam công tử, hắn là nam nhân thật tốt, ngàn dặm mới tìm được một. Vỗ vỗ lồng ngực, đắc ý mà cười. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Tứ tiểu thư, buồn nôn, trực tiếp làm động tác muốn ói. Thất tiểu thư, ta ghét hắn. Bát tiểu thư, ta cũng vậy, không thế nào thích hắn. Cửu công tử, hắn thường xuyên khi dễ ta. Thập công tử, ta cũng vậy. Bỏ phiếu bắt đầu, toàn, gocchuyenaudio.com, bộ phiếu vé quăng cho tam công tử. Tam công tử quát lên như sấm. Tại sao vậy, tại sao đều chọn ta? Ta sao có thể là nằm vùng? Chúng ta dĩ nhiên biết ngươi không phải là nằm vùng. Tứ tiểu thư hướng hắn vứt cái mị nhãn. Đúng, chúng ta chính là ghét ngươi, ghét nhất người tự luyến. Bát tiểu thư mím môi cười tuyệt không cho hắn mặt mũi. Kết quả là tam công tử cứ như vậy hoa hoa lệ lệ bị cho chết oan. Vòng thứ hai, trò chơi tiếp tục. Vân Khê, ta rất muốn đánh hắn. Đại tiểu thư, ách thật ra thì, hắn khi còn bé rất là khả ái. Đại tỷ phu, ta đồng ý lời của viện viện. Nhị tiểu thư, hắn hiện tại rất tức giận. Tứ tiểu thư, hắn đã bị chết oan. Thất tiểu thư, hắn đáng đời. Bát tiểu thư, kia nằm vùng chẳng lẽ là hai mắt liếc về phía hai người tinh quang lòe lòe. Cửu công tử, thập đệ, ngươi là nằm vùng. Thập công tử, ta không dám gật bừa. Khoát khoát tay, vẽ ra nụ cười đẹp trai. Bát tiểu thư đột nhiên cao hứng, hướng cửu công tử nhào tới cướp tờ giấy trên bàn hắn. Để cho ta xem, không cho, trò chơi còn chưa kết thúc đâu, ngươi như vậy là không tuân theo quy tắc trò chơi. Cửu công tử che giấu tờ giấy của mình, lập tức thoát khỏi chỗ ngồi, ở trong hành lang nhảy ra chạy tán loạn bốn phía. Bát tiểu thư đuổi theo hắn, chặn đường chạy của hắn. Tứ tỷ, ngươi đi đoạt tờ giấy thập đệ, xem một chút rốt cuộc hai người bọn họ ai mới là chân chính nằm vùng. Dù sao nằm vùng khẳng định là một trong hai người bọn họ. Tốt, giao cho ta đi. Có tứ tiểu thư gia nhập trò vui càng thêm hỗn loạn, từ hai người truy đuổi, biến thành bốn người truy đuổi lẫn nhau, cuối cùng người gia nhập càng tới càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Hô, một trận gió lớn nổi lên, cuộn sạch cả đại đường, đem tất cả ánh nến trong hành lang thổi tắt. Đúng lúc ấy, mây đen che lấp mặt trăng, chặn lại ánh sáng yếu ớt duy nhất. Trong hành lang bị hù dọa có mấy tiếng thét chói tai, không rõ rốt cuộc ai là ai. Cách chương.